Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. Chương 366 trông thấy nàng lại nói. Trung niên nam tử cùng câu lũ lão giả chữ vật không gian vật phẩm trang sức chẳng những có rất nhiều hạ phẩm linh ngọc, còn có chút trung phẩm cung thượng phẩm linh ngọc, cũng coi như tạm thời giải Ngu Thanh Thiển Lửa xém lông mày. Lưu một bộ phận dự phòng, mặt khác đều bị Ngu Thanh Thiển ném vào tiểu tháp phát ra sung sướng hoan hô, trung ương đại lục lãnh gia gia chủ đang ở nghị sự đại sảnh cùng vài vị trưởng lão nói chuyện. Đột nhiên có một người trong tộc đệ tử chạy tiến vào. Sự tình gì làm ngươi như vậy vội vội vàng vàng? Lãnh gia gia chủ cau mày hỏi, tên kia đệ tử mặt mang vẻ đau xót nói, gia chủ. Đi ra ngoài nhiệm vụ hai gã trưởng lão cùng 16 danh gia tộc đệ tử hồn bài toàn bộ nát lãnh. Gia chủ đột nhiên đứng lên, sắc mặt biến đổi, cái gì, nói xong lập tức chạy ra khỏi đại sảnh đi trước gia tộc hồn phách đặt địa phương xem xét. Mặt khác trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhanh chóng theo đi lên. Lãnh gia chủ nhìn trên bàn đã rách nát 18 cái hồn bài. Sắc mặt âm lãnh đến lợi hại. Hắn trăm triệu không nghĩ tới đánh chết một cái linh soái tu vi tiểu nha đầu thế nhưng làm gia tộc. Tổn thất hai gã linh hoàng cùng 16 danh linh vương. Cái kia nha đầu chết tiệt kia mệnh liền cùng nàng cái kia cha giống nhau ngạnh. Năm đó Ngô Cảnh liền đem lãnh ra hai chi tinh nhuệ toàn bộ chém giết. Còn nháo đến ồn ào huyên náo. Lãnh ra ném đại mặt. Hiện tại gia tộc thật vất vả khôi phục nguyên khí. Lại chui ra tới một cái Ngu Thanh Thiển, gia chủ, đây là có chuyện gì? Hai vị trưởng lão là bị ai giết? Một người sắc mặt hồng nhuận lão già cau mày lạnh giọng hỏi. Lãnh gia chủ ánh mắt âm trầm, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi trước cùng ta tới hạ tên kia sắc mặt hồng nhuận lão già cùng một người sao người nhìn. Nhau liếc mắt một cái, đuổi kịp lãnh gia chủ bước chân. Mặt khác trưởng lão tắc tương đối kinh ngạc, nhưng không có dám hỏi nhiều. Vừa tiến vào mật thất, Mỹ phụ nhân nói, người có phải hay không phái bọn họ đi ra ngoài làm cái gì nhiệm vụ mới bị đánh chết? Ân, ta làm cho bọn họ đi chặn giết ngu ra cái kia nghiệt chủng, lãnh gia chủ gật gật đầu. Vốn dĩ phái hai gã trưởng lão cũng là vì phòng ngừa nàng ngoài ý muốn chạy thoát. Không nghĩ tới phái ra đi người lại toàn quân bị diệt tên kia hồng nhuận lão giả sắc mặt trầm. Xuống, cái kia Ngu Thanh Thiển xuất hiện liền xuất hiện đi. Ngu Cảnh năm đó cũng chưa giết chết. Lại giết hắn nữ nhi có phải hay không có điểm vẽ rắn thêm chân, ở lãnh gia đối năm đó sự tình kiềm. Giữ hai loại quan điểm. Nhất phái là cho rằng không truy cứu. Một khác phái tắc cho rằng đó là lãnh gia vết nhơ. Cần thiết thanh trừ, Mỹ phụ nhân lại không tán đồng nói. Nếu là Ngọc Quân cùng Ngu Cảnh sinh hạ nghiệt chủng, đó chính là lãnh gia sỉ nhục, tự nhiên không thể buông tha. Đâu ra vẽ rắn thêm chân vừa nói. Chỉ ra đối bọn họ cha con đều không có chém tận giết tuyệt. Chúng ta cần gì phải đâu? Hồng nhuận lão già thở dài. Tiếp tục nói, Ngu Cảnh năm đó chạy thoát. Chúng ta phái như vậy nhiều tinh nhuệ toàn bộ hủy diệt. Hắn tuy rằng ẩn cư ở Đại Diễm Quốc, cần phải thật đem hắn nữ nhi chém giết, kia hắn nói không chừng sẽ so năm đó càng làm ầm ĩ. Lãnh gia thật vất vả mới khôi phục chút nguyên khí, rốt cuộc chịu đựng không được lần thứ hai, Mỹ phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Chỉ ra không biết xấu hổ, chúng ta lãnh gia muốn mặt, hơn nữa ngươi thật khi bọn hắn là thờ ơ. Như vậy sỉ nhục ai chịu nổi, bọn họ bất quá là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi, lão phu gần nhất tu vi đạt tới bình cảnh. Yêu cầu bế quan, các ngươi muốn như thế nào xử lý đều không cần tới hỏi ta, hồng nhuận lão giả không nghĩ lại nhúng. Tay việc này, xoay người liền rời đi mật thất, Mỹ phụ nhân cùng lãnh gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá loại này chủ hòa phái bế quan cũng hảo. Ngược lại có lợi cho bọn họ hành sự. Kế tiếp làm sao bây giờ? Mỹ phụ nhân nhìn lãnh gia chủ hỏi. Lãnh gia chủ trầm mặc một lát sau nói. Ta quá hai ngày đi trì ra mật địa thấy Ngọc Quân, ngươi cho rằng nàng sẽ quản. Mỹ phụ nhân châm chọc một câu, nhân gia hiện tại một lòng tu luyện, sớm không để ý tới phàm trần thế tục, ngươi hà tất đi làm điều thừa, lãnh gia gia chủ đem trong tay cái ly bóp nát. Ta đi trước trông thấy nàng lại nói. Hết chương.